Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 826. Yêu thần thủ hạ yêu hoàng về. Một canh. Dương Chân, ngươi không sao chứ? Hàn Yên Nhi ở bên người Dương Chân lo lắng hỏi. Nhìn xem Dương Chân trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Dương Chân sững sờ, đem ánh mắt từ trên thanh đồng cổ thụ chuyển rời đến Hàn Yên Nhi trên thân. Nhìn thấy những người khác cũng là một mặt biểu tình cổ quái. Kinh ngạc hỏi, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Hàn Yên Nhi các loại người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nói ra, người vừa rồi dáng vẻ rất đáng sợ. Toàn thân huyết mạch căng phồng. Thần sắc dữ tợn, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ tiến nhập trong ảo cảnh? Rất hiển nhiên, Hàn Yên Nhi đám người đã nhận ra thanh đồng cổ thụ cổ quái. Càng là biết thanh đồng cổ thụ phát ra khí tức có thể khiến người tiến vào trong ảo giác. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, ở đây tất cả mọi người là giật mình. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cũng là giật nảy mình, nhìn một vòng đám người, một mặt mộng bức mà hỏi, các ngươi không thấy được sao? Hàn Yên Nhi biến sắc, vội vàng hỏi, thật tiến nhập trong ảo cảnh, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Những người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng, tiến đến Dương Chân bên cạnh hỏi, Dương Chân, vừa rồi tựa hồ chỉ có chính ngươi tiến nhập trong ảo cảnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên này thanh đồng cổ thụ đến cùng là lai lịch gì? Quá kinh khủng, chỉ cần nhìn chằm chằm thanh đồng cổ thụ liền sẽ trở nên thần sắc ngốc trệ, theo sát lấy liền sẽ đem chính mình treo lên, vô luận như thế nào gọi đều gọi bất tỉnh, mà lại lực lớn vô cùng, ai cũng kéo không nổi. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đã có rất nhiều người chết ở chỗ này rồi, tại hạ cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Dương Chân, ngươi đến tột cùng có thấy hay không thứ gì? Nghe được đám người nghị luận cùng đặt câu hỏi, Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra, các ngươi thật không thấy gì cả. Hàn Yên Nhi sững sờ, lắc đầu nói ra, không có. Dương Chân nghe vậy trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Vậy thì có chút khi dễ người a. Nơi này mặc dù đã chết hơn 50 cái rồi, thế nhưng là còn có hơn 100 người. Nhiều người như vậy đều không có tiến vào trong ảo cảnh. Chỉ có một mình hắn tiến vào, còn kém chút chạy chân gãy. Cái này mẹ nó, có người khi dễ như vậy. Dương Chân nhìn chằm chằm thanh đồng cổ thụ một chút, quả nhiên có chút cảm giác mê man. Bất quá sau một khắc, Dương Chân liền bỗng nhiên hiểu được, hắn tiến vào trong ảo cảnh, giống như cũng không là bởi vì hắn thần hồn lực thấp, cảnh giới kém, mà là bởi vì nguyên nhân gì khác. Vừa rồi cái kia một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát, tuyệt không giống như là ảo giác. Loại kia phô thiên cái địa khí tức, cùng làm cho không người nào có thể động đậy thiên uy biến hóa. Dương Chân thật sự là nhìn không ra bất kỳ ảo cảnh cảm giác. Có phải hay không là tất cả mọi người tiến nhập trong ảo cảnh, chỉ có một mình hắn không có? Nghĩ tới đây, Dương Chân sắc mặt càng thêm cổ quái. Loại tình huống này cũng không phải là không thể được. Thế là Dương Chân chậm rãi hướng về thanh đồng cổ thụ tới gần. Muốn nhìn một chút thanh đồng cổ thụ đằng sau đến cùng có hay không cái kia thanh đồng đại điện. Nếu như có, vậy thì không phải là huyễn cảnh, mà lại hiện nay tất cả mọi người vẫn còn trong ảo cảnh. Thậm chí khả năng bao quát Dương Chân ở bên trong, nhìn thấy đều không phải chân thực hoàn cảnh. Dương Chân cái này khẽ động, dọa sợ mọi người chung quanh, nhất là Hàn Yên Nhi, biến sắc, vội vàng đem Dương Chân giữ chặt, một mặt kinh hãi nói ra, ngươi làm gì? Dương Chân, ngươi là một cái duy nhất tiến vào trong ảo cảnh, còn có thể đi ra người, ngươi cũng không muốn cũng chết ở chỗ này. Nhanh, tất cả mọi người hỗ trợ, giữ chặt Dương Chân, đừng để Dương Chân treo ở trên thanh đồng thủ. Một đám người tất cả đều xông lên, muốn kéo ở Dương Chân, bị Dương Chân khoát tay áo ngăn cản, mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta không có mất đi ý thức. Nghe nói như thế, đám người mới yên lòng. Hàn Yên Nhi nhưng không có buông ra lôi kéo Dương Chân tay. Mở miệng hỏi, ngươi, đến cùng nhìn thấy cái gì? Dương Chân lắc đầu, nói ra, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Ta hiện tại đều không biết có phải hay không là vẫn còn trong ảo cảnh. Đi trước xác nhận một việc. Xác nhận một việc. Hàn Yên Nhi sững sờ, vội vàng hỏi, sự tình gì? Dương Chân chỉ vào thanh đồng cổ thụ bên trái, nói ra, vậy đằng sau, giống như có một cái thanh đồng đại điện, toàn bộ sơn cốc đều là làm bằng đồng xanh mà thành. Còn có một đội người mặc áo giáp, tu vi tại Chu Thiên Kỳ tả hữu tu sĩ đi vào. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người hít vào một hơi. Thần sắc kinh nghi bất định hướng về thanh đồng cổ thụ đằng sau nhìn lại. Thế nhưng là nơi đó một mảnh hỗn độn, liền không khí đều là vặn vẹo. Trong tầm mắt chỗ hoàn toàn mơ hồ, đừng nói là thanh đồng đại điện rồi. Chính là bên trong hoàn cảnh đều không thấy rõ. Nơi đó thật sự có một cái thanh đồng đại điện. Dương Chân, việc này không thể coi thường. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Vạn nhất không có thanh đồng cổ điện làm sao bây giờ? Coi như nơi đó thật sự có một tòa thanh đồng cổ điện. Thanh đồng cổ thụ này khủng bố như thế, ai dám đi vào? Lời nói này không giả. Tất cả mọi người là thật vất vả mới tu luyện cho tới bây giờ cái này tu vi. Không có người không cầm tính mạng của mình coi ra gì. Mắt thấy Dương Chân muốn vòng qua thanh đồng thơ cổ, tìm kiếm cái gì thanh đồng cổ điện, đám người tất cả đều vô ý thức ngừng lại. Loại này muốn mạng địa phương, mặc dù có cơ duyên tạo hóa, thậm chí đại đế truyền thừa, cũng phải có mệnh cầm mới được. Huống hồ cho dù có người trước tiến vào trong thanh đồng cổ điện, tại không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới thu hoạch được đại đế truyền thừa, đám người cũng bất quá chỉ biết hơi chút hâm mộ một cái thôi. Sau đó lại đi vào trong đó, tìm kiếm một chút nhỏ bé cơ duyên tạo hóa hoặc là truyền thừa cũng không muộn. Việc quan hệ tính mệnh, tất cả mọi người sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Yên Nhi sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm sau lưng đám người một chút, nắm lấy Dương Chân tay dùng sức nắm chặt, nói ra, ta đi theo ngươi. Dương Chân sững sờ, vỗ vỗ Hàn Yên Nhi tay. Vừa muốn nói chuyện, tao gà đã ngẩng đầu ưỡn ngực ở phía trước mở đường rồi. Vãi cả đào, tao gà các ngươi một hồi. Phía trước nói không chừng gặp nguy hiểm, ngươi chừng nào thì trở nên như thế thô bạo rồi. Dương Chân vội vàng quát bảo ngưng lại tao gà. Tao gà nhưng không có dừng lại. Nói ra, có đồ vật, nhìn thấy tao gà bộ này thô bạo bộ dáng. Dương Chân có chút giở khóc giở cười, một tay lấy tao gà nhấc lên, nhìn chằm chằm nó nói ra, có đồ vật cũng là bản tao thánh trước, ngươi nghe rõ ràng chưa? Thành thành thật thật cùng tiểu đạo si ở chỗ này chờ. Tao gà ngẩn ngơ, chần chờ nói ra, nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, cũng là bản tao thánh cái thứ nhất đi vào, bởi vì thanh đồng cổ điện này là bản tao thánh cái thứ nhất phát hiện. Ngươi minh bạch chưa? Dương Chân vừa trừng mắt, cái này gấu con càng ngày càng không khiến người ta yên tâm. Lúc nào đến phiên ngươi đến cho bản tao thánh gỡ mìn rồi? Tao gà nghiêng đầu chỉ chốc lát, gật đầu vừa muốn nói chuyện, một tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Dương Tiểu Hữu. Dương Chân sững sờ, quay người nhìn lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Giao Trì thánh chủ bọn người mang theo Hoa U Nguyệt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, trên mặt đều mang biểu lộ như chút được gánh nặng, chợt nhìn về phía thanh đồng cổ thụ, tầm mắt trở nên ngưng trọng lên. Mắt thấy Giao Trì Thánh Chủ, đám người tầm mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào thanh đồng cổ thụ. Dương Chân vội vàng nói, không muốn nhìn chằm chằm thanh đồng cổ thụ nhìn. Giao Trì Thánh Chủ bọn người tâm thần run lên, thần sắc cổ quái, đem thu hồi ánh mắt lại, đi vào Dương Chân trước mặt kinh ngạc hỏi, đây là địa phương nào? Vì cái gì có như thế một gốc to lớn thanh đồng cổ thụ? Dương Chân nhún vai, Tào lão đầu tử này hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua thanh đồng cổ thụ. Ngược lại là Hoa U Nguyệt cùng Tiện Mèo hai người nhìn về phía thanh đồng cổ thụ, tầm mắt có chút cổ quái, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có thứ này? Tiện Mèo nói thầm một tiếng, thuận Dương Chân ống quần bò tới Dương Chân trên bờ vai. Tiểu tử, các ngươi không có sao chứ? Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hỏi, ngươi gặp qua loại thanh đồng cổ thụ này? Tiện Mèo nhẹ gật đầu, nói ra, thấy là gặp qua, chỉ là quên đi ở nơi nào gặp qua rồi, mà lại cũng không biết đây là niên đại nào đồ chơi. Tóm lại rất là quỷ dị, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Hỏa Nguyệt lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, yêu thần thụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.